Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, giết người truyền thừa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ảo thuật gia truyền thừa nửa vị diện, Condra nhìn trước mắt áo thuật tháp cảm thấy rất là không biết làm sao. 3 ngày tiến về trước tới nửa vị diện. Lòng tràn đầy vui mừng lấy là truyền thừa tới tay, nhưng mà áo thuật tháp linh trực tiếp nói cho hắn. Cần chí ít đồng thời xuất hiện 2 cái khảo hạch người mới có thể mở ra khảo hạch. Áo thuật tháp lựa chọn chủ nhân muốn là yêu chúng tuyển yêu. Cái loại đó tới trước một bước là có thể ung dung thông qua khảo hạch đạt được truyền thừa ý tưởng. Căn bản không thể thực hiện được, nhưng là vấn đề tới. Cái kế tiếp đạt được ma lực thủy tinh cầu may mắn lúc nào tới? Vạn nhất mấy chục năm cũng không tới. Hắn không phải ở chỗ này khốn mấy chục năm. Không gian ba động, Condra đứng lên nhìn về phía 3 ngày trước mình xuất hiện địa phương. Không gian ba động bình phục, tay cầm ma lực thủy tinh cầu Fowler truyền tống vào nửa vị diện. Truyền tống kết thúc mới vừa quan sát 4 phía. Liền thấy cách đó không xa theo hắn như nhau tay cầm ma lực thủy tinh cầu Condra. Nhất thời rõ ràng có người so mình trước một bước đi vào nửa vị diện. Cùng là 2 đại vu sư tổ chức tuổi trẻ một đời thiên tài. Fowler tự nhiên biết Condra không kém với mình thực lực. Ảo thuật gia truyền thừa chỉ có 1. Condra là hắn người cạnh tranh. Suy đoán rất mau biến thành sự thật. Bởi vì Fowler thông qua trong tay ma lực thủy tinh cầu nhận được áo thuật tháp khéo léo tin tức. Condra vậy nhận được, bọn họ 2 người chỉ có 1 người có thể được truyền thừa. Truyền thừa điều kiện là 2 người chỉ có thể sống 1 cái. Bọn họ cần tận tình thi triển tay mình đoạn giết chết 1 cái khác. Chết mất đi hết thảy còn sống đạt được hết thảy, nếu như không giết chết đối phương. 2 người thì cùng chết ở nửa vị diện, lưu lại truyền thừa ảo thuật ra tuyệt đối không phải người tốt. Condra trong lòng ngầm mắng, giết 1 đối thủ cạnh tranh mà thôi. Thành là vu sư đến nay chết ở hắn tay trong loài người không có 10.000 cũng có 8.000. Các loại vu sư thí nghiệm, bản thân liền sẽ cần đến người sống thành tựu thân thể con người thí nghiệm. Nhưng là lần này hắn muốn giết là Fowler. Tự do bạch tháp tuổi trẻ nhất đại thiên tài nhất tồn tại. Trước không nói hắn không có 10 phần chắc chắn giết chết Fowler. Coi như cuối cùng thật giết chết Fowler. Vậy cũng sẽ trực tiếp đưa đến tự do bạch tháp và thâm hải bảo san hô 2 đại vu sư tổ chức khai. Chiến, cơ hồ là đồng thời. Condra và Fowler đồng thời ra tay. Chết chỉ 1 cái. Thân thể con người nứt ra rõ ràng thuật, đều là chúng mục tiêu chính là chết pháp thuật, mặc dù lẫn nhau đều có băn khoăn nhưng là một khi ra tay không người muốn mình chết tác thành đối. Phương, 2 thực lực cá nhân chênh lệch không bao nhiêu, mỗi người trong tay cũng đều không hề thiếu sau lưng bán thần đỉnh cấp cho bảo vệ tánh mạng lá. Bài tẩy, mấy giờ sau đó? Fowler cái cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng dùng hết. Condra liều mạng tiêu hao cái cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ngạnh kháng Fowler loài người định thân nguyền rủa, nắm lấy cơ hội cho Fowler 1 cái đỏ thắm phá sập thuật. Điều khiển Fowler vết thương máu tươi ngược dòng từ trong cơ thể nổ đem Fowler tim và óc phá sập hết. Condra trực tiếp ngồi dưới đất. Mặc dù thắng nhưng vẫn cảm thấy chưa tỉnh hồn. Fowler thực lực một chút không thua với hắn. Hắn có thể sống đến cuối cùng hoàn toàn là bởi vì hắn so Fowler hơn 1 cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Lúc này mới có thể dùng lấy mạng đổi mạng phương pháp đem Fowler đưa vào chỗ chết. Nếu như Fowler hơn 2 cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng bây giờ chết chính là hắn. Condra đứng lên đi về phía vu sư tháp. Nhưng mà nửa vị diện lại đột nhiên rung chuyển. Fowler chết ngay tức thì. Tổ phụ của hắn Ronan đã biết. Hắn ở Fowler trên mình lưu có sinh mệnh thám thính ký hiệu. Bây giờ Fowler chết, sinh mạng thám thính ký hiệu biến mất. Nhất thời đem lửa giận khơi thông đến ảo thuật gia truyền thừa phía trên. Bán thần cấp bậc pháp thuật chết chi liêm hóa là tử thần liêm đao cắt hướng nửa vị diện. Hắn cháu trai chết, không hủy diệt cái này truyền thừa chi nhớ làm sao ra trong lòng oán khí. Liền Fowler đều chết ở truyền thừa. Tự do bạch tháp những thứ khác bán thần trở xuống vu sư càng không khả năng có được truyền thừa. Một cái căn bản không cách nào có được truyền thừa, chẳng lẽ giữ lại tiện nghi những người khác. Mắt thấy nửa vị diện không ngừng hỗn loạn núp ở đáy biển phù sa dưới Lepo cũng không nhịn được. Nữa, Ronan đột nhiên công kích nửa vị diện. Lepo nhất thời ý thức được Fowler có thể xảy ra chuyện. Hắn nhi tử Condra trước một bước tiến vào nửa vị diện. Fowler xảy ra chuyện rất có thể chính là Condra xuống bàn tay gây tội ác. Fowler xảy ra chuyện đã thành định cục. Condra vẫn còn thật tốt. Thật nếu là bị Ronan phá hủy nửa vị diện, nhất định sẽ cắt đứt Condra tiếp nhận truyền thừa. Thậm chí một cái làm không tốt, Condra sẽ chết ở nửa vị diện bên trong. Quan hệ đến mình ruột thịt nhi tử, cho dù không muốn cùng Ronan động thủ vậy không có biện pháp. Nhìn đột nhiên ngăn ở nửa vị diện trước mặt Lepo, Ronan nhất thời nghĩ đến các loại có thể. Ma lực thủy tinh cầu bên trong nói rất rõ ràng. Áo thuật tháp tháp linh đưa ra không chỉ một ma lực thủy tinh cầu chọn người thừa kế. Lepo núp ở chung quanh đột nhiên phát hiện thân. Vậy khẳng định là so hắn trước một bước đi tới nơi này. Có thể để cho Lepo không tiếc cùng hắn động thủ vậy phải bảo vệ. Chỉ có Lepo nhi tử Condra. Condra nhất định là trước vừa tiến vào nửa vị diện tiếp nhận truyền thừa. Như vậy tính được cuối cùng có thể hại chết hắn cháu trai Fowler chính là Condra. Lepo, Fowler chết, Ronan tức giận gầm hét lên. Condra còn ở bên trong. Fowler có thể là chết ở truyền thừa khảo hạch trong. Lepo cười khổ nói, lời như vậy ngươi tin không? Ronan cắn răng nghiến lợi nói, ta không biết để cho ngươi phá hủy nửa vị diện. Lepo biết giải thích thế nào đi nữa đều không hữu dụng, bất đắc dĩ nói, nợ máu muốn máu tới còn. Ronan vừa nói lấy ra một chồng chân tàng bán thần ma pháp quyển trục, toàn bộ xé ra, các loại bán thần pháp thuật đồng thời đánh phía Lepo. Ronan nhân cơ hội dùng bán thần khí tự do chi dực phá vỡ hư không xuất hiện ở nửa vị diện bên cạnh. Bán thần pháp thuật tự do chi vũ điều khiển tự do chi dực vô số vũ mao dung hợp quang pháp tắc hóa. Là quang vũ đánh vào nửa vị diện phía trên. Mắt thường có thể gặp nửa vị diện xuất hiện từng đạo vết rách. Thậm chí cũng không có biện pháp tiếp tục núp ở đáy biển hư không. Lepo cũng bị chọc giận. Cháu trai của ngươi chết thì phải nhi tử ta chôn theo. Fowler có phải hay không chết ở Condra trong tay vẫn là khó nói. Hắn mặc dù vậy hoài nghi Fowler là chết ở Condra trong tay. Nhưng là cũng có không tiểu nhân có thể. Fowler là thật chết ở truyền thừa trong quá trình theo Condra không liên quan. Ronan ngay trước hắn mặt trực tiếp hạ tử thủ. Hắn làm sao có thể nhìn Condra theo Fowler chôn theo. Lại cũng không dự định nương tay. Lepo một bên chặn lại Ronan, một bên thông báo thâm hải bảo san hô những thứ khác bán thần tăng. Viện, bị Lepo ngăn lại không cách nào phá hủy nửa vị diện. Ronan cuối cùng vậy lựa chọn thông báo tự do bạch tháp những thứ khác bán thần tăng viện. Sống chết tương bác hai cái bán thần đỉnh cấp, không chút nào chú ý tới cách nhau mấy chục nghìn mét. Trong nước biển núp ở trong bóng tối bóng người khóe miệng nụ cười. Nửa vị diện nội bộ, triệu mục không tiếng động xuất hiện, nửa vị diện là thật, áo thuật tháp và bên trong áo thuật truyền thừa vậy là thật. Cái này áo thuật truyền thừa không phải âm ảnh áo thuật, mà là hắn từ bán thần vu yêu bên kia lấy được chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi một phần áo thuật. Truyền thừa, hai cái bất đồng thế giới luân hồi ở ma pháp phương diện phát triển có rất lớn không cùng. cái này một phần truyền thừa ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi giá trị vậy. Nhưng là ở Amera thế giới luân hồi nhưng là thật giá trị liên thành. Condra giết Fowler, hắn sẽ để cho Condra đem truyền thừa mang đi. Nhưng chỉ là chết một cái Fowler còn chưa đủ. Còn chưa đủ để cho hai đại vu sư tổ chức hoàn toàn xé rách mặt người chết ta sống khai chiến. Triệu mục ngay tức thì xuất hiện ở Condra sau lưng. Thời gian vào mộng phong tỏa Condra, cưỡng ép đem Condra ý thức kéo vào mộng giới sửa đổi ý thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyenc.com/nguyen-nối-tsuyen-nối-tins-nối-cau-nối-tas-nối-laug-nối-vuong-la-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.